Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, đại thu hoạch. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ăn cơm. Hôm nay Lương Nhất Bác còn có thể cùng Dịch Tiểu Phi ăn cơm. Đều đã chuẩn bị gọi điện thoại kêu người tới. Thật tốt sửa chữa Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa còn là đánh vào chỗ chết cái loại đó. 800.000, vốn là đã thua thiệt. Bây giờ là 1.200.000. Tiền này đối với hắn mà nói. Thật ra thì trong lòng vẫn là phải đau lòng một cái. Mà giờ khắc này Trần Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh liền không nói. Dẫu sao nàng trước nhưng mà một mực rượt dây Lương Nhất Bác. Tới mua tảng đá này, Lương thiếu gia, ngọc này sợ rằng mày bán đi, cũng chỉ có thể mua hơn 200k dáng vẻ. Xem ra người ở chỗ này, rất nhiều người cũng nhìn lầm rồi. Bất quá đổ thạch chính là như vậy, người cũng bỏ qua cho. Ông chủ hướng Lương Nhất Bác an ủi, bởi vì là cái tình huống này, không sai biệt lắm muốn tổn thất 1 triệu. Người bình thường có lẽ đã sớm không chịu nổi áp lực. Lương Nhất Bác sắc mặt khó khăn xem. Có thể tình huống hôm nay, tại sao có thể nổi giận ở mặt của nhiều người như vậy trước? Như vậy há chẳng phải là ra vẻ mình nhỏ độ lượng? Hơn nữa bây giờ Mạnh Hơn Nhan cười vui, khách đạo địa nói một ít lời nói. Tiếp theo phải đi cắt Dịch tiên sinh mới vừa trước đây không lâu mua đá. Ông chủ ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, bây giờ đã biết tên của đối phương, một khối 320.000 đá, vẫn có chút giá trị. Bất quá cái này một hòn đá, đại đa số người không coi trọng, không riêng gì từ đá phẩm chất vẫn là sắc trạch thượng. Liền ngọc tồn tại tỷ lệ đều rất nhỏ, đương nhiên là có thời điểm cũng biết tuôn ra ngành nghề ít được quan tâm. Hết lần này tới lần khác có ngọc tồn tại, nhưng là loại chuyện này tỷ lệ rất nhỏ, mà Lương Nhất Bác nghe được Dịch Tiểu Phi lại có thể mua một khối. Mới vừa rồi bởi vì là quá mức chú ý mình, cũng không có chú ý tới. Ông chủ, chính ta tới cát, Dịch Tiểu Phi hướng ông chủ mở miệng nói, bởi vì là sợ cắt đá sư phụ, đem bên trong ngủ say phệ kim trùng cho cắt chết. Cái này Dịch Tiểu Phi thật sẽ đau lòng chết. Huống chi mình nhìn thanh đá nội bộ tình huống cát, hơn nữa sẽ không làm tổn hại ngọc bộ phận. Dịch tiên sinh, ngươi hiểu cắt đá kỳ xảo sao? Ngươi nếu là không hiểu cũng không thể khoe tài. Nếu là có ngọc tốt cũng biết bị ngươi hư hại. Hiểu sơ một hai. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Mà ông chủ nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, vẫn là đáp ứng, dù sao đối phương mình yêu cầu, hắn cũng không có cách nào. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cầm máy, mình cắt, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cắt thật sự là có chút bá đạo. Cùng hung mãnh, đơn giản là ở phá xấu xa vậy, để cho người chung quanh, nhìn đều là ngây ngẩn. Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy, đều phải tức miệng mắng to. Cảm giác Dịch Tiểu Phi giống như đứa bé vậy, là đang chơi vậy, đơn giản là quá ra ra. Có thể người ở chỗ này ai sẽ hiểu? Chính là bởi vì là Dịch Tiểu Phi đối với nội bộ cấu tạo quá quen thuộc mới có thể nhanh như vậy. Nhìn như thô bạo cát, nhưng đối với bên trong tồn tại ngọc bộ phận, nhưng mà cất giữ rất tốt. Người điên. Lương Nhất Bác nhìn Dịch Tiểu Phi, cảm giác người này, mình hoàn toàn không nhìn thấu. Nhất Bác, ta xem nơi này mặt không có vật gì tốt, còn không bằng chúng ta đâu. Trần Tĩnh Tĩnh mở miệng nói, chẳng qua là vừa dứt lời. Người chung quanh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đi ra, trời à, ánh sáng màu tốt như vậy. Thật vẫn có ngọc tốt à. Ngoặc kép. Rất nhiều người, mặt đầy vẻ hâm mộ, dẫu sao mọi người tầm mắt cũng không tệ lắm, bất quá đánh giá phẩm chất của ngọc, vẫn là phải ông chủ tới. Ông chủ đối với ngọc đánh giá, là chân chánh thạo nghề, đều có giấy chứng nhận, cho nên là tại chỗ nhất có tư cách. Dịch tiên sinh, chúc mừng à, chúc mừng à, đây chính là thượng đẳng lương ngọc. Hơn nữa dịch tiên sinh cát, lại có thể như vậy vừa đúng lúc, không có một chút làm tổn hại ngọc dấu vết. Giá trị gặp nhau lớn hơn. Ông chủ mặt đầy nụ cười, tâm tính vẫn là rất tốt. Mặc dù là mình đá, có thể mình người mua cắt ra thứ tốt, cũng không có lộ ra không vui. À, vận khí ta tốt như vậy, ta loạn thiết. Dịch tiểu phi tùy ý mở miệng, cái này vừa mở miệng, để cho Lương Nhất Bác nghe, thiếu chút nữa khạc ra một hớp lão máu. Người này tại sao có tốt như vậy vận khí, mà bạn gái mình đơn giản là miệng mắm muối, nói ra được sự việc, khắp nơi ngược lại, vốn là dịch tiểu phi nếu là giống vậy có tổn thất. Lương Nhất Bác tâm tình còn biết tốt hơn một ít, nhưng hôm nay đối phương xài 320 ngàn, cái này cắt ra tới thượng phẩm mỹ ngọc, ở hắn nhãn giới phỏng đoán trong, không sai biệt lắm là triệu giá cả. Không thể nghi ngờ là để cho hắn hơn nữa khó chịu. Còn như Lục Huyền Âm, cũng vui vẻ nhảy cờn lên. Đơn giản là trúng mùa lớn, nhất là có thể chọc tức một chút Trần Tĩnh Tĩnh. Hắn bạn trai coi là cái gì? Có kiến thức chuyên nghiệp, có thể hết lần này tới lần khác không bằng tiểu phi. Tiểu phi ở trong mắt mình, mới là giỏi nhất. Dịch tiểu phi vẫn còn ở cát, trực tiếp đem một khối trong đó cắt đi hòn đá, cầm ở trong tay, hòn đá kia trong, có phệ kim trùng ở bên trong, còn dư lại, còn không bằng trực tiếp ở bên này bán đi, dù sao ông chủ cũng thu loại vật này, chân chính mài kỹ chế tạo ra tới đồ trang sức, ông chủ vẫn có thể được lợi ở trên không ít, một điểm này ông chủ thế nào mà không là, Lương huynh đệ. Xem ra ta ngày hôm nay vận khí thật là khá, thật không cùng nhau ăn cơm sao? Dịch tiểu phi, ngươi chơi ta có phải hay không? Chúng ta đi nhìn, Lương Nhất Bác hoàn toàn bộc phát, hôm nay cũng sẽ không cùng dịch tiểu phi thật dễ nói chuyện. Đối phương hiển nhiên là cố ý, cảm giác chính là đổ thạch ở giữa cao thủ, nếu không vận khí nơi nào có tốt như vậy, nhất là trước dịch tiểu phi nói lời nói. Để cho hắn Lương Nhất Bác biết dịch tiểu phi càng hèn hạ một mặt, hiển nhiên thằng nhóc này chính là trong lòng có dự tính. Bây giờ cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Trực tiếp mang Trần Tĩnh Tĩnh rời đi, mà dịch tiểu phi không thèm để ý, trong tay nắm một viên bị mình cắt, không sai biệt lắm hình bầu dục, quả đấm lớn như vậy đá, mặt đầy nụ cười, ánh mắt nhìn sang. Ở tảng đá kia trong, phệ kim trùng đang ngủ say, hơn nữa ở nơi này khoảng cách gần cảm ứng trong, rồng lưu manh nói cho dịch tiểu phi, cái này phệ kim trùng rất là yếu ớt, bất quá còn có sinh cơ, một điểm này, dịch tiểu phi liền có biện pháp, để cho nó sống sót, tiểu phi, người lợi hại nhất rồi, bất quá vật này, người giữ lại làm gì? Lục Huyền Âm kéo dịch tiểu phi tay trái, mặt đầy nụ cười vui vẻ, chẳng qua là nhìn dịch tiểu phi trong tay phải đá, có tò mò, làm một kỷ niệm mà thôi, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, dẫu sao tiền cũng đều là ở ngươi trong thẻ, một chút cũng không chia cho ta, còn không phải là ngươi ở tích chữ vốn lấy vợ, đến lúc đó lấy vợ dùng, Lục Huyền Âm cười lên. Lộ ra hai cái răng khểnh, ta xem là ngươi phải dùng đi. Thế nào? Vậy ta liền làm vợ tương lai ngươi. Cái này ta giữ cũng có thể đi. Lục Huyền Âm bĩu môi, nhìn dịch tiểu phi, lộ ra tương đương nụ cười sáng lạng. Ta đối với vợ tương lai yêu cầu, có thể là rất cao, ít nhất ngược cái này một số, ngươi cũng đã đào thải, vẫn là nhỏ một chút. Ngươi nói gì? Hừ, bổn tiểu thư lớn đâu? Lục Huyền Âm hướng về phía dịch tiểu phi ưỡn ngực, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Hai người chỉ như vậy trêu ghẹo rời đi bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http